Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Mặc Thừa. Lỗ Mặc nghi hoặc mở miệng, năm đó hắn tiến đến hải ngoại, lúc trở về, chính là nghe nói Cổ Phong tiến vào Tuyết Nguyệt Động tin tức. Tại ký ức của ta bên trong, ngươi muốn đi hải ngoại, làm sao biến thành bây giờ bộ dáng này? Cổ Phong nhìn lấy Lỗ Mặc cái này một thân đầu gỗ thân thể, không khỏi mở miệng, ai, việc này nói rất dài dòng. Lúc đầu còn tưởng rằng là nhất tên tiểu quỷ, chuẩn bị chứa cao thâm bộ dáng, không nghĩ tới lại là ngươi cái tên này. Đến, ngồi xuống nói. Lỗ Mặc cười khổ mở miệng, chuyện hôm nay, thật sự hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Nhìn hướng một bên đã trải qua ngốc trệ ở nơi đó Đà Điểu mở miệng. Đà Điểu, còn đứng ngay đó làm gì? Đi lấy cái ghế. A, giờ phút này Đà Điểu đầu gỗ bên trong đang không ngừng oanh minh. Nó có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này Mộc Phong lại là năm đó lão đầu tử hào hữu Cổ Phong. Nó có thể đã sớm nghe nói qua cái này đế tử lợi hại. Đà Điểu lập tức đàng hoàng chuyển đến một chương chỗ ngồi. Cổ Phong lập tức ngồi xuống. Đà Điểu, bái kiến ân công đi. Lỗ Mặc mở miệng, ân công. Đà Điểu hơi nghi hoặc một chút. Lỗ Mặc mở miệng, lão phu dĩ vãng không có cùng ngươi đã nói. Ngươi đã từng là một gốc linh trí ngây thơ yêu mộc. Ta được đến ngươi về sau, kinh hỉ phi thường, muốn đem ngươi luyện chế thành nhất đều đặc thù nhất có được linh trí khối lỗi. Mà ở đưa ngươi luyện chế một nửa thời điểm, thân ngươi bên trên yêu khí bộc phát. Ta sợ ngươi trở thành yêu ma, chuẩn bị đưa ngươi đốt cháy. Ngươi kém chút đốt ta. Đà Điểu nghe xong, lúc này vô cùng kinh ngạc. Lỗ Mặc lại là mở miệng nói ra. Chính là, cuối cùng, đúng lúc Cổ Phong đến đây. Nhìn thấy cảnh này, truyền thụ cho ta hóa giải yêu khí biện pháp. Như thế ngươi mới có thể bảo trì linh trí trấn tĩnh. Cuối cùng ta mới dám đưa ngươi luyện chế thành khối lỗi. Đà Điểu nghe xong, trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Lại nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ xấu hổ. Mình trước đó còn có chút nhằm vào hắn, lại không nghĩ hắn lại là mình ân nhân cứu mạng. Bỗng nhiên hắn nhớ tới trước đó Cổ Phong nói câu kia, ngươi chớ phải hối hận lời nói. Hiện tại Đà Điểu đã trải qua hối hận. Hối hận chết chim nhỏ tội đáng chết vạn lần, không bằng heo chó. Đà Điểu lúc này mở miệng, không sao, việc nhỏ mà thôi, không cần để ý. Cổ Phong cười nhạt, trước đó nếu không có Đà Điểu, hắn phải giải quyết cái kia Từ Phi ba người vẫn còn có chút phiền phức. Không phải nói Cổ Phong không có thực lực chiến thắng, vận dụng một chút át chủ bài tình huống dưới, chém giết ba cái ngự không đại viên mãn, Cổ Phong không phải làm không được, chỉ là cái này Từ Phi cùng Từ Lôi, Cổ Phong là không thể giết. Cổ Phong, ngươi là như thế nào từ Tuyết Nguyệt Động đi tới? Lỗ Mặc không khỏi hỏi. Đối với Lỗ Mặc, Cổ Phong không có gì cần giấu giếm. Lúc này đem Tuyết Nguyệt Động thức tỉnh cho tới bây giờ sự tình kể lại một phen, không nghĩ tới thiên tiệt thân thể vậy mà đều có thể bị phá. Lỗ Mặc giờ phút này không khỏi mở miệng, lập tức lại nói, đáng tiếc lão phu bây giờ thực lực không đủ, bằng không tất nhiên giúp ngươi giết trở lại Thanh Châu. Lỗ Mặc, năm đó phát sinh cái gì? Thân thể ngươi đâu? Cổ Phong mở miệng, việc này nói rất dài dòng. Đây hết thảy đều là bởi vì ta thu một cái nhiệt đồ. Tiếp theo, Lỗ Mặc bắt đầu kể lại lên tâm hắn đau xót qua lại. Lỗ Mặc năm đó một lần ngẫu nhiên mang về một tên gần như chết đói đầu đường thiếu niên. Lỗ Mặc chẳng những đem mang về, đồng thời đem nuôi lớn trưởng thành, thậm chí đem một thân khối lỗi cơ quan thuật toàn bộ truyền thụ cho hắn. Hắn vốn là cô nhi, không có danh tự, Lỗ Mặc vì đó lấy tên Mặc Thừa, hàm nghĩa là tiếp nhận mình y bát. Lỗ Mặc một đời không con, đối với Mặc Thừa không chỉ có đem nhìn thành mình đệ tử, càng đem nhìn là mình nhi tử đồng dạng. Mặc Thừa đối với Lỗ Mặc 10 phần tôn kính. Bình thường là có người nói Lỗ Mặc một câu không phải, hắn cũng có cùng người liều mạng. Đồng thời Mặc Thừa tại cơ quan khôi lỗi thuật bên trên Thiên Phú tuyệt luân. So với Lỗ Mặc cũng không hoảng nhiều đề. Lỗ Mặc đối với yêu thích đạt đến cực hạn, mà sau đó Lỗ Mặc một lần tiến về hải ngoại tìm kiếm luyện chế khối lỗi vật liệu, lại là trọng thương mà về. Mà lúc này đây, để hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ sự tình phát sinh. Năm đó ta khôi lỗi thuật đạt tới một cái bình cảnh. Cuối cùng ta nghĩ ra một loại cấm kỵ khối lỗi. Cái này khối lỗi tên là tử linh khối lỗi. Ta tiến về hải ngoại chính là vì tìm kiếm cái này tử linh khối lỗi luyện chế chính vật liệu. Tử linh mộc, ta trọng thương mà về, cũng chỉ mang về một nửa tử linh mộc. Lại không nghĩ rằng lúc này, Mặc Thừa tên xúc sinh này phản bội ta. Lỗ Mặc nói đến đây, nắm chặt nắm đấm, trong mắt là vô biên nộ ý. Lỗ Mặc năm đó lấy Lỗ gia làm căn cơ, tại Nam Vực thành lập nhất cái tông môn, tên là Ngày Khôi Tông. Căn cứ Lỗ Mặc nói, hắn trọng thương mà về chính là bắt đầu bế quan. Cái này trong lúc bế quan, Thiên Khôi Tông toàn bộ giao tất cả cho Mặc Thừa quản lý. Lại không nghĩ rằng Mặc Thừa thừa cơ đem sở hữu quyền lực tập trung ở trong tay mình. Sau đó, thừa dịp Lỗ Mặc còn chưa khỏi bệnh, đánh lén trọng thương Lỗ Mặc. Lỗ Mặc bản tôn đã trải qua không cách nào thoát đi, chỉ đem chính mình hồn phách sinh sinh cắt ra một nửa dung nhập khối lỗi phân thân. Lấy khối lỗi phân thân thoát đi, Lỗ Mặc từ Nam Vực chạy ra, muốn thu hồi tông môn. Lại phát hiện, tông môn đã trải qua không người nghe theo mệnh lệnh mình, chỉ mang theo đà điểu đi vào Đông Vực. Đông Vực bên trong, năm đó Lỗ Mặc vì chính mình kiến tạo một tòa mộ phủ, chuẩn bị lấy cái này mộ phủ từ Đông Vực tìm kiếm tại luyện chế khối lỗi bên trên có được thiên phú người. Lỗ Mặc lại không nghĩ tới, cái này mộ phủ trở thành hắn cư trú chỗ. Tại sau này trong năm tháng, Lỗ Mặc vẫn ẩn thân ở nơi này mộ phủ bên trong. Hắn lúc ấy biết, mình cái này đều khối lỗi phân thân kiên trì không bao lâu, liền đem mình cái này một nửa hồn phách dung nhập toàn bộ mộ phủ bên trong. Như thế dựa vào mộ phủ đại trận đến kéo dài mình tuổi thọ, vì chính là chờ đợi Đông Vực xuất hiện một cái thiên kiêu có thể kế thừa hắn y bát, giúp đoạt lại Thiên Khôi Tông, thanh lý môn hộ. Mà dựa vào cái này mộ phủ đại trận, ngoại nhân không cách nào tiến vào. Thêm bên trên nơi này là Đông Vực, Mặc Thừa cũng là không dám tùy tiện đến đây dương oai. Nói như vậy, người bản tôn còn tại Thiên Khôi Tông. Cổ Phong không khỏi mở miệng. Chính là, Lỗ Mặc nói đến, lập tức mở miệng. Cổ Phong, người khối lỗi thiên phú so Mặc Thừa còn muốn mạnh. Thiên Khôi Tông, giúp lão phu đoạt lại. Việc này, giao cho ta. Cổ Phong mở miệng, không nói Cổ Phong đến nhiều như vậy khối lỗi truyền thừa, chỉ nói hai người năm đó giao tình. Chuyện này cũng không thể không giúp. Nam Vực phân liệt thành Dương Châu cùng Kinh Châu, căn cứ Lỗ Mặc miêu tả, cái này Thiên Khôi Tông như nay vị trí hẳn là tại Kinh Châu. Tốt, nếu là ngươi đều không thể giúp ta, cái kia chỉ sợ không người có thể giúp ta. Lỗ Mặc mở miệng, so với những người khác, Lỗ Mặc tin tưởng nhất tự nhiên là Cổ Phong. Cái kia Mặc Thừa chiến lực như thế nào? Cổ Phong hỏi. Nói đến đây hết thảy có lẽ liền là nhân quả. Năm đó ta kỳ thật không chỉ được đến một gốc trường sinh thảo, ta được đến hai gốc trường sinh thảo. Mình uống vào một gốc, còn lại một gốc ta một mực tại giữ lại, thẳng đến gặp được Mặc Thừa. Hắn võ đạo tư chất kỳ kém, giống như ta là vô mạch phế thể, nhưng khối lỗi thiên phú tuyệt luân. Cái kia một gốc trường sinh thảo, ta cho hắn, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.